Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, đến từ Tinh Tinh hắn. Chủ nhân, đêm nay chúng ta thật bất quá lễ tình nhân mà, tốt yêu thương a. Tùng Hoa bất lực nằm sấp trên bàn, hai cái chân trước dựng lấy trên bàn phím, cái đuôi câu được câu không vung lấy. Phiền muộn, nhìn xem đang xem sách Cảnh Như Họa, ngoặc kép vẩy vẩy, Cảnh Như Họa ngẩng đầu nhìn một chút rõ ràng nhàm chán Tùng Hoa. Lễ tình nhân, mặc dù ổ là độc thân chuột, nhưng ổ cũng muốn cùng chủ nhân chung phó đêm đẹp à. Tùng Hoa hư hư thực thực thẹn thùng đem đầu vùi vào móng vuốt bên trong. Ngượng ngùng nói, ngươi muốn chơi cái gì? Cảnh Như Họa khép sách lại, nhanh cũng đi học, nàng còn chưa hề mang Tùng Hoa đi ra ngoài chơi qua. Hẳn là làm nhiệm vụ đến nay, một lần đều không có. Chủ nhân, ngươi muốn dẫn ổ đi hẹn hò. Tùng Hoa tinh thần phấn chấn từ trên bàn nhảy dựng lên. Hai con mắt sáng lên nhìn xem Cảnh Như Họa, nội tâm là bành trướng, mà Cảnh Như Họa nội tâm cơ hồ là bất đắc dĩ. Chủ nhân, chúng ta đi sân chơi thế nào? Tùng Hoa rèn sắt khi còn nóng, mãi mới chờ đến lúc đến chủ nhân nhả ra, nó cũng không thể bạch bạch bỏ lỡ cơ hội a. Công viên trò chơi, Tùng Hoa hưng phấn đứng tại Cảnh Như Họa đầu vai, bởi vì là ban đêm, lại là đêm thất tịch, công viên trò chơi người cũng nhiều. Tùng Hoa đứng tại Cảnh Như Họa đầu vai cũng không ai đi chú ý. Chủ nhân, hạnh phúc đu quay nhất định phải đi thử một chút. Tùng Hoa đôi mắt nhỏ vừa nhấc đã nhìn thấy kia, cao cao ngay tại xoay tròn đu quay. Nhìn nó trong mắt tứa ra tiểu phao phao. Nhị phàm, đến, chúng ta đi ngồi đu quay. Một bên khác, cơm nước xong xuôi, nghe Hoàng cùng Tiêu Nhị Phàm giống như phổ thông tình lự đồng dạng tay cầm tay đi demo sân chơi. Tốt, phu nhân của ta, Tiêu Nhị Phàm ôn nhu cười cười. Chủ nhân, phiếu lấy lòng. Tùng Hoa hưng phấn nhảy tiến lên đây, cùng Cảnh Như Họa cùng nhau tiến đu quay. Đu quay cao cao chuyển lên, có thể trông thấy bên trong từng đôi tình lữ tại điểm cao nhất ôm hôn. Cùng lúc đó, vậy ta liền làm tốt bị ngươi đánh chuẩn bị. Đối ngươi nói câu nào, ta rất thích ngươi gần nhất gian nan tình cảnh. Ngươi gặp được chuyện không tốt. Nói thật, ta thật cao hứng. Một người mặc màu xám áo khoác chàng trai chói sáng chăm chú nhìn nàng cô bé đối diện, nói, cái gì? Nữ hài rõ ràng rất kinh ngạc, mắt hạnh trao lên. Bởi vì dạng này ta liền nhưng lấy làm những thứ gì cho ngươi. Dạng này ta liền có chen vào ngươi sinh hoạt cơ hội. Ta rất xấu a, quá xấu. Thế nhưng là, dạng này, có thể hay không nhìn thành ta đối với ngươi yêu 15 năm đến, ta vừa nói đùa vừa nói thật đối ngươi tỏ tình, là sợ rất nghiêm túc tỏ tình bị ngươi cự tuyệt. Sau lại khó đối mặt với ngươi, loại này không lỗi lạc ý nghĩ, có thể hay không nhìn thành là ta đối với ngươi yêu đâu. Ta nói qua, tại ta trước mặt khóc sẽ không đả thương tự tôn, bởi vì từ nhỏ ta liền nhìn qua ngươi các loại bộ dáng. Tại ta trước mặt, ngươi là thoải mái nhất. Nam hài nghiêm túc tiếp tục nói, đem cái này nhìn thành giữa chúng ta yêu đi, coi như đây là yêu. Đến bên cạnh ta tới đi. Nam Hải móc ra một chiếc nhẫn, nếu như bây giờ không muốn nói, cũng có thể về sau trả lời. Nữ hài trong mắt có lệ quang lưu động, há to miệng, không, ta hiện tại liền trả lời ngươi. Đu quay dưới, một người mặc màu đen áo không bâu áo khoác nam tử, trong mắt yên lặng nhìn đu quay đến cùng điểm cao nhất. Con mắt nhắm lại, một nháy mắt, thời gian đình chỉ. Đu quay bên trong nữ hài miệng khẽ nhếch bất động, thẳng đến nam tử tại đứng im cảnh vật bên trong. Đi xa, chủ nhân, ngươi thế nào? Tùng Hoa tò mò nhìn cảnh như họa, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên. Hỏi, thế giới này có kẻ ngoại lai? Cảnh như họa đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ đứng im hết thảy, hướng phía dưới nhìn xuống, chỉ thấy một cái màu đen nam nhân bóng lưng. Hắn là ai? Túc chủ, hắn là người ngoài hành tinh oa, là cái khác kịch bản bên trong nam chính. Xem đi, ngoại tinh cầu người đều tới. Xuyên qua trùng sinh tính là gì? Hệ thống nói. Cái gì kịch bản? Cảnh như họa tò mò hỏi. Đến từ tinh tinh hắn, hệ thống đáp. Hết chương.